Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1370, ta là sắt thép thẳng nam. Góc truyện audio.com. Ngọa Tào Dương Trấn mới vừa chỉ cảm thấy một ngụm nhiệt huyết vọt tới cổ họng. Thiếu chút nữa liền phun tới. Nếu không phải nhiều năm như vậy dưỡng thành gắng chịu nhục công phu. Dương Trấn mới vừa đã sớm mắng đi trở về. Cứ việc không thể mắng. Dương Trấn mới vừa vẫn là thanh âm lạnh lùng. Nói, Lâm Cảnh Giam, chú ý ngươi dùng từ. Chúng ta đều là vì quốc gia làm việc, là đồng chí. Như thế nào có thể sử dụng đối giai cấp địch nhân ngữ khí nói chuyện đâu? Lâm Hoan bĩu môi, chào phúng nói, ngươi có lẽ là đồng chí, nhưng ta tuyệt không phải đồng chí. Ta là sắt thép thẳng nam. Dương Trấn mới vừa, thần mẹ nó sắt thép thẳng nam. Ta cũng là sắt thép thẳng nam. So thẳng thước còn mẹ nó thẳng. Ta nói đồng chí là cái kia ý tứ sao? Ta nói đồng chí là sát. Khi nào đồng chí cái này xưng hô biến vị a, này liền không thể không cảm thán hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Từ khi nào tiểu thư, đồng chí đều là cỡ nào chính thức xưng hô a, như thế nào liền trở nên không đứng đắn đâu. Mấy vạn đầu thảo nê mã từ Dương Trấn mới vừa trong lòng lao nhanh mà qua sau. Hắn mới thở sâu nói, Lâm Hoan a, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là nói không khắc sự liền treo đi. Ta một giây đồng hồ mấy trăm vạn trên dưới. Thời gian thực quý giá. Không đợi Dương Trấn mới vừa nói xong Lâm Hoan liền cắt đứt điện thoại. Ta mẹ nó Dương Trấn mới vừa hận không thể đem điện thoại cắp ném văng ra. Quá làm giận, người này cái gì ngoạn ý a, nói cắt đứt liền cắt đứt. Một chút lễ phép đều không có. Hừ, thật là một cái không hiểu lễ nghĩa hoàng mao tiểu tử. Một bên Vương Tông Nghị lạnh giọng nói, vừa rồi Dương Trấn mới vừa khai loa, Vương Tông Nghị đem hai người đối thoại nghe xong cái rành mạch. Hắn cũng bị Lâm Hoan không coi ai ra gì cấp chọc mao. Vương Tổng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dương Trấn mới vừa áp xuống hỏa khí hỏi, Vương Tông Nghị trầm ngâm sơ qua, nói, còn có thể làm sao bây giờ? Ta tự mình cho hắn gọi điện thoại. Vô luận như thế nào cũng phải nhường hắn tới Châu Thành nói. Ngay từ đầu Vương Tông Nghị cảm thấy Lâm Hoan bất quá là cái 20 xuất đầu hoàng mao tiểu tử. Luận tâm cơ nơi nào là đối thủ của hắn, cho nên đối Lâm Hoan có điều coi khinh. Hiện tại xem ra, Lâm Hoan tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính tình rất lớn. Hơn nữa tâm cơ cũng không kém. Hắn hẳn là đã nhận ra cái gì cho nên mới cự tuyệt tới Châu Thành. Xem ra đến làm người cấp Lâm Hoan gây điểm áp lực à, nghĩ đến đây. Vương Tông Nghị bắt thông công an bu bu trường Vương Cường điện thoại. Lâm Hoan cắt đứt điện thoại sau liền đem việc này ném tại sau đầu. Hắn chỉ xem như nửa cái thể chất nội người, mới sẽ không suy xét cái gọi là nhân tình, thể diện đâu. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, toàn bộ hoa hạ cũng không bao nhiêu người yêu cầu hắn đi nể tình. Ít nhất Dương Trấn mới vừa không ở những người này bên trong. Chính bồi lão ba lão mẹ xem TV nói chuyện phiếm đâu. Di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lâm Hoan mày nhăn lại. Thầm mắng câu ta dựa. Không để yên đúng không? Lâm Hoan còn tưởng rằng lại là Dương Trấn mới vừa đánh tới điện thoại đâu. Ai ngờ cầm lấy di động vừa thấy mới phát hiện thế nhưng là Vương Cường Vương Bưu Trường điện báo. Hắn cho ta gọi điện thoại làm gì? Nghi hoặc chung Lâm Hoan chuyển được điện thoại. Uy, Vương Bưu Trường, ngài tìm ta, Lâm Hoan a, mạo muội điện báo. Không quấy rầy đến ngươi đi. Vương Cường cười ha hả nói. Không có không có, ta chính bồi ta ba mẹ xem TV đâu. Ngài tìm ta có chuyện gì? Lâm Hoan rất là khách khí. Lâm Hoan sở dĩ khách khí như vậy cũng không phải bởi vì Vương Cường Bưu Trường thân phận. Mà là hắn cảm thấy Vương Cường người không tồi. Nếu Vương Cường cùng Dương Trấn mới vừa giống nhau thảo người ghét nói. Chẳng sợ hắn là Bưu Trường. Lâm Hoan ngôn ngữ chi gian cũng sẽ không khách khí. Lâm Hoan a, là như thế này. Vừa rồi Hoa Quang tập đoàn tổng tài Vương Tông Nghị cho ta gọi điện thoại. Hắn nói Dương Trấn mới vừa cùng ngươi chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Cho nên để cho ta tới làm người điều dài. Khụ, Dương Trấn mới vừa người nọ ta đã thấy, làm người xác thật có điểm ngạo khí. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Vương Cường ngữ khí có chút khó xử. Hắn cùng Vương Tông Mẫn là đại học đồng học, quan hệ không tồi. Vương Tông Mẫn gọi điện thoại tới tìm hắn hỗ trợ. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, hắn tổng không hảo cự tuyệt. Nhưng hắn cùng Lâm Hoan Chi gian quan hệ cũng rất phi diệu. Hai người cũng không phải trên dưới cấp. Từ hắn tới làm cái này người trung gian, hắn cũng biệt nữ thực. Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm nói, Vương Bộ, ngươi cùng Vương Tông Mẫn không phải là thân thích đi. Lâm Hoan trêu chọc ngữ khí làm Vương Cường rất là hưởng thụ. Này thuyết minh Lâm Hoan không lấy hắn đương người ngoài a, cái gì thân thích a, chúng ta là đại học đồng học. Nhiều lắm tính bổn ra, Vương Cường ngữ khí cũng trở nên tự nhiên lên. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, Vương Tông Mẫn muốn cho ngươi đi Châu Thành. Hắn nói phía trước hắn ở mở họp liền làm Dương Chấn mới vừa cho ngươi phát ra mời. Kết quả hai ngươi chi gian giống như nháo hiểu lầm, hắn sợ ngươi còn ở nổi nóng, khiến cho ta trước cho ngươi gọi điện thoại điều giải một chút. Nếu ngươi nguyện ý tiếp tục cùng hắn nói đâu, ta quay đầu lại liền nói với hắn, hắn sẽ lại cho ngươi gọi điện thoại. Vương Bộ, nếu ngươi đều mở miệng, ta đây liền đi tranh Châu Thành lại như thế nào? Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, kỳ thật hắn đi Châu Thành cũng hảo. Vương Tông nghĩ, Dương Chấn vừa tới Hoa Thành cũng thế, khác nhau cũng không lớn. Cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc ở Lâm Hoan này căn bản không thành lập. Bởi vì hắn không chỉ có là cường long, càng là mãnh long. Vương Tông nghĩ, Dương Chấn mới vừa lại không phải kỵ sĩ, sao có thể đánh hắn cái bốn so không? Khụ, tóm lại Lâm Hoan có tin tưởng đem bọn họ ép tới gắt gao. Nếu không phải Dương Chấn mới vừa ở điện thoại chung thái độ không đủ thành khẩn, Lâm Hoan đã sớm đáp ứng đi Châu Thành, lưu tại Hoa Thành ở lão ba lão mẹ nó mí mắt phía dưới hắn còn ngại thi triển không khai tay chân đâu. Hiện tại vừa lúc nương Vương Cường bậc thang, Lâm Hoan đáp ứng đi Châu Thành, đã cho Vương Cường mặt mũi. Lại không yếu chính mình uy phong, đẹp cả đôi đàng, Vương Cường không nghĩ tới Lâm Hoan lại là như vậy sảng khoái liền đồng ý, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Dựa, Vương Tông Mị tiểu tử này nói chuyện chính là không có yên lòng. Cái gì Lâm Hoan cậy mới kiêu ngạo, nhân ra nhiều mẹ nó khiêm tốn a, mặc kệ như thế nào, lão đồng học công đạo sự tình hoàn thành, Vương Cường chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân. Đồng thời hắn đối Lâm Hoan ấn tượng lại hảo vài phần. Tiểu tử này là cái khả tạo chi tài a, kết thúc cùng Vương Cường trò chuyện không bao lâu. Vương Tông Nghị liền tự mình cấp Lâm Hoan đánh tới điện thoại. Hai người ở điện thoại chung tựa như nhiều năm không thấy lão hữu giống nhau sướng hàn huyên một hồi. Sau đó xác định hạ ngày mai Châu Thành thấy sự tình. Cắt đứt điện thoại sau, Vương Tông Nghị cười lạnh nói. Hừ, lại như bức lại ngạo khí còn không phải đến hướng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cúi đầu. Chính là, Lâm Hoan bất quá là cái nhị cấp cảnh giam, lập được vài lần công lao liền không biết chính mình họ gì. Dọn ra Vương Bưu Trường sau hắn còn không phải trực tiếp nhận túng. Dương Chấn mới vừa ở một bên phụ họa nói. Hừ, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút vị này đại anh hùng. Nói xong Vương Tông Nghị trong mắt liền hiện lên một mặt hàn quang. Ngày hôm sau, Châu Thành sân bay, mang kính râm, mũ lưỡi chai Lâm Hoan cùng đồng dạng kính râm che mặt Lạc Băng Nhan nắm tay đi ra sân bay thông đạo. Sau đó liền thấy được một vị dơ viết có hoan nghênh Lâm Hoan tiên sinh thẻ bài thời thượng mỹ nữ đứng ở phía trước cách đó không xa. Vị này mỹ nữ tuy rằng không thể xưng là quốc sắc thiên hương, nhưng lại thiên sinh lệ chất, dung mạo, dáng người đều là thượng phẩm. Xem ra Vương Tông Nghị phải đối ngươi dùng mỹ nhân kế a, thấy vậy tình hình. Lạc Băng Nhan liền mở miệng trêu chọc lên, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, nghiền ngẫm nói, kia hắn đã có thể đánh sai bàn tính. Có ngươi đi theo, liền tính thường Nga hạ phàm ta cũng sẽ không trúng kế. Cách chương.